Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, quyết định. Tông chủ nếu là có thể nhìn thấy ngươi cái dạng này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đứng tại trước mắt, nhìn trước mắt toàn thân trên dưới khí tức thuế biến, trong mơ hồ nhìn qua càng khủng bố hơn, thâm bất khả trắc Trần Minh. Thanh Long thần tướng có chút kích động, giờ khắc này nhìn Trần Minh mở miệng như thế nói. Có lẽ vậy, nhìn trước mắt Thanh Long thần tướng, Trần Minh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, mở miệng như thế nói ra. Sư phụ hắn ở đâu? Tông chủ hắn không tại nơi này. Thanh Long thần tướng lắc đầu, đối trước mắt Trần Minh mở miệng như thế nói ra. Sớm tại mấy năm trước đó, tông chủ liền dự liệu được ma tử Mộc Ngôn sớm muộn sẽ đến Nguyên Ma Tông bên ngoài khiêu chiến. Cho nên thật sớm liền đem toàn bộ Nguyên Ma Tông di chuyển, rời đến mặt khác địa phương. Lúc này trước mắt Nguyên Ma Tông bên trong, lưu lại dưới bất quá là một phần xác không thôi. Căn bản cũng không có bao nhiêu người còn tại bên trong ở. Nghe đến đó, Trần Minh không khỏi nhíu nhíu mày, quan sát trước mắt Thanh Long thần tướng. Vậy sư thúc ngươi đây? Ta, Thanh Long thần tướng cười cười, tựa hồ đối với Tiểu Minh vấn đề hơi kinh ngạc, cũng có chút yên lặng. Liền tính đã rời đi, nhưng vì không làm quá mức rõ ràng, bên trong sơn môn đều là cần phải có người tọa trấn. Bốn đại thần tướng bên trong, ta lớn tuổi nhất, thực lực cũng là mạnh nhất một cái kia, tự nhiên do ta tọa trấn nơi này. Bất quá cùng các ngươi tưởng tượng không giống, ta ngay từ đầu thời điểm cũng không có nghĩ tới nghênh chiến, chỉ là đằng sau bất đắc dĩ mới chỉ có ứng chiến thôi. Bất đắc dĩ? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, giờ khắc này nhìn trước mắt Thanh Long thần tướng, không biết nên nói cái gì. Không tệ, Thanh Long thần tướng nhìn qua có chút bất đắc dĩ, giờ khắc này mang theo chút thở dài, cũng mang theo chút không hiểu, tâm tình rất phức tạp. Ma tử Mộc Ngôn đến thực tế quá nhanh, ta căn bản còn chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp bị đối phương vây khốn ở. Căn bản là không có biện pháp theo nơi này rời khỏi. Đối phương nhìn như là cuối cùng mấy ngày mới tới, nhưng trên thực tế sớm tại vừa mới định ra ước chiến thời điểm, đối phương liền đã tiềm phục tại phụ cận đây. Chỉ cần ta dám can đảm rời khỏi, ngay lập tức sẽ bị đối phương một đao chém xuống. Ta sở dĩ có thể trông đến hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Mộc Ngôn hy vọng tại thế nhân trong mắt quang minh chính đại đem ta chém giết, dùng cái này đặt vững vô thượng uy xem thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ, tại như thế ngay trước mặt Trần Minh, mở miệng như thế nói ra. Một ngày này nếu không phải là ngươi chạy tới, chỉ sợ ta hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Lấy tôn giả đỉnh phong cảnh giới, đi đối mặt một vị truyền thuyết đỉnh phong cường giả, cái này tự nhiên là tự tìm đường chết. Thanh Long thần tướng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không nguyện ý làm loại chuyện ngu này. Chỉ là lúc trước, hắn đã không có lựa chọn nào khác thôi, cho nên chỉ có thể kiên trì đem sự tình cho làm tiếp, không có mặt khác lựa chọn. Cũng may mắn Trần Minh cuối cùng vẫn là kịp thời đuổi tới, không có để nhận cái gì tổn hại, có thể an an ổn ổn bảo tồn xuống dưới. Bất quá lần này về sau, sự tình liền có chút khác biệt. Nhìn trước mắt Trần Minh, Thanh Long thần tướng trên mặt lộ ra mỉm cười, giờ khắc này nhìn qua có chút phấn chấn. Ngay trước mặt Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi đánh bại ma tử Mộc Ngôn, ngay trước thế nhân mặt đem hắn đánh bại, cái này sẽ vì ngươi thắng được vô thượng vinh quang, đủ để cho ngươi trong vòng một đêm trở thành thế nhân chỗ ca tụng chí cường giả. Có loại này uy xem, lại thêm chúng ta Nguyên Ma Tông toàn lực phụ trợ, đủ để cho ngươi tại ngắn nhất thời gian bên trong trổ hết tài năng, thay thế Mộc Ngôn địa vị, trở thành toàn bộ ma môn một đời mới vương giả. Hắn có chút hưng phấn mà đối với Trần Minh mở miệng nói ra. Xem ra đối với trước mắt chỗ Mặc Sức tưởng tượng tình huống cảm thấy 10 phần phấn chấn cùng kích động, nói theo một cách khác cũng xác thực như thế. Đối với trước mắt Thanh Long thần tướng phản ứng, Trần Minh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn có một ít hiểu rõ cùng quả là thế cảm xúc sinh ra. Thân ở Nguyên Ma Tông bên trong, tại Nguyên Ma Tông bên trong sống thời gian mười mấy năm. Đối với Nguyên Ma Tông bên trong trên dưới nước tiểu tính, Trần Minh tự nhiên hết sức rõ ràng. Tổng thể đến nói, Nguyên Ma Tông bên trong từng người nhìn qua tựa hồ cũng mười phần bình thường. Nhưng trên thực tế mỗi một cái đều là dã tâm bừng bừng, mưu toan kiếm chuyện nhân vật. Trần Minh sư phụ Nguyên Ma Tôn liền tính, liền là mặt khác mấy cái kia cường giả đỉnh cao, từng cái cũng không phải cái gì bớt lo người. Trong đó mỗi người tại lúc trước đều là có chính mình nghĩ cách người, từng cái đều dã tâm bừng bừng, mưu toan ở trước mắt cái này một thời đại khai sáng một mảnh mới thiên địa. Chính là bởi vì như thế, tại lúc trước Trần Minh vừa mới chuyển thế đến thế giới này thời điểm, bọn hắn mới có thể tại Nguyên Ma Tôn dẫn dắt phía dưới tiến đến tranh đoạt Phật tử. Ý đồ lấy Phật tử trấn hưng toàn bộ Nguyên Ma Tông. Lại đến về sau, tại Trần Minh xuất hiện về sau, bọn hắn liền đem Nguyên Ma Tông khôi phục hy vọng ký thác vào Trần Minh trên thân. Cũng chính bởi vì phần này ký thác 10 phần cường đại. Vì lẽ đó ở phía sau đến Trần Minh mất tích về sau, bọn hắn mới từng cái có như thế biểu hiện, tại toàn bộ huyền giới bên trong trắng trợn tìm kiếm lấy. Chỉ vì tìm kiếm được Trần Minh một điểm dấu vết để lại. Mãi cho đến bây giờ, bọn hắn mới rốt cục lần nữa trông thấy Trần Minh thân ảnh. Ở đây nhìn thấy Trần Minh, mà Trần Minh lần này đưa cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên, cũng chú định so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn một phần. Một trận chiến phía dưới, chẳng những toàn bộ Nguyên Ma Tông bên trong tình thế nguy hiểm trực tiếp bị giải trừ, nguyên bản tại toàn bộ huyền giới bên trong, tại cái này trăm năm ở giữa quát tháo phong vân, tung hoành huyền giới ma tử Mộc Ngôn cũng đồng dạng một trận chiến mất mạng, trực tiếp vẫn lạc tại Nguyên Ma Tông bên ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ khắp nơi. Có thể nói, theo một ngày này về sau, Nguyên Ma Tông thanh danh đem cùng Trần Minh cùng một chỗ truyền bá đến toàn bộ huyền giới bên trong. Tại ngắn nhất thời gian bên trong truyền khắp bốn phương, trở thành lại một cái để người kính sợ tên. Tới một mức độ nào đó, cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Một cái liền hoàn thành hai chuyện, cho sư phụ truyền tin, để bọn hắn trở về đi. Nhìn trước mắt Thanh Long thần tướng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này lộ ra một chút cười, mở miệng như thế nói ra, nơi này đã không có vấn đề gì. Thật, Thanh Long thần tướng nhẹ gật đầu, cái này một viên trên mặt cũng lộ ra vui mừng, đối Trần Minh thuyết pháp không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Tại ma tử Mộc Ngôn bị Trần Minh chỗ đánh chết về sau, đi qua trọn vẹn mấy tháng thời gian, Nguyên Ma Tôn rốt cục thu đến tin tức, theo ngoại giới một lần nữa chạy về, về đến Nguyên Ma Tông nguyên bản địa chỉ về sau, hắn nhìn trước mắt lại xuất hiện Trần Minh, giờ khắc này lộ ra vui mừng, thần thái cùng lúc trước Thanh Long tượng thần đồng dạng, nhìn qua mười phần vui mừng. Nhiều năm thời gian trôi qua, Nguyên Ma Tôn bộ dáng vẫn không có quá lớn cải biến, chỉ là trên thân khí tức trong mơ hồ có chút biến hóa, lộ ra càng thâm thúy hơn rất nhiều. Hắn tu vi cũng có chỗ đột phá, đã từ nguyên bản tôn giả đỉnh phong tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước phá toái cấp độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.